đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29, muội tự biết chừng mực. Thẩm Nam Âm lặp lại lời nàng, hít sâu một hơi, chừng mực của muội chính là hành động một mình bất chấp khả năng của bản thân. Thẩm Nam Âm không phải lần đầu tiên cảm thấy khó giao tiếp với Trình Tuyết Ý, nhưng lần này là lần hắn khó chịu đựng nhất. Bởi vì đúng như nàng nói, chuyện này liên quan đến tính mạng và tương lai của nàng. Đại sư huynh muốn nói ta không biết lượng sức mình, đúng không? Thẩm Nam Âm cứng người. Trình Tuyết Ý nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt. Đại sư huynh đừng coi thường người khác. Ta tu vi thấp, nhưng không phải không có đầu óc. Nếu không chắc chắn đảm bảo an toàn cho bản thân, ta có dám mạo hiểm xuống dưới sao? Ta chắc chắn đã tính toán kỹ lưỡng mới hành động. Nàng nhìn lướt qua vết thương trên người hắn. Tu vi của đại sư huynh quả thật cao. Nhưng thì đã sao? Ngươi cũng là người. Ngươi chưa thành tiên. Vẫn là người. Ta gặp nguy hiểm thì ngươi cũng gặp nguy hiểm. Ngươi cũng sẽ bị thương. Sẽ xảy ra chuyện. Nếu ta không nghĩ cách tăng tốc tiến độ, nhanh chóng tìm được Tu Nguyệt Thảo rời khỏi nơi này, chẳng phải chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn sao? Ta, Thẩm Nam Âm nghẹt lời, một lúc lâu sau mới nói, chúng ta không giống nhau, ta không coi thường muội, chỉ là muội thật sự còn nhỏ, mới nhập môn, tuổi lớn thì sao, tu vi cao thì sao, chẳng lẽ sẽ không đau, sẽ không bị thương? Ý của Trình Tuyết Ý là, hắn đừng tưởng mình ghê gớm. Tu vi cao cũng có lúc thất bại, nhưng Thẩm Nam Âm dường như không nghe ra. Hắn im lặng nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, rất lâu sau vẻ mặt lạnh lùng mới dịu lại. Ta chưa từng nghe nói qua Tầm Quân Các, nơi này hẻo lánh, hẳn đã vượt qua Vân Mộng Hiệp, gần Vương Mẫu Sơn. Vương Mẫu Sơn, cái tên này khiến Trình Tuyết Ý sững người. Là nơi mà Lục Sư Thúc Vương Mẫu Thần Nhân bế quan trước khi hy sinh ở Phệ Tâm Cốc. Thẩm Nam Âm chỉ thuận miệng nhắc đến, nói xong liền đẩy cửa đá đi vào. Trình Tuyết Ý hoàn hồn, bước theo dấu chân hắn đi vào. Nơi này tuy gọi là các, nhưng bên trong kỳ thật rất nhỏ. Vừa vào cửa đã có thể nhìn thấy toàn bộ. Bên ngoài cửa đá linh thực mọc tùm, bên trong lại rất sạch sẽ, không hề có bụi bặm. Nơi này có một tấm chiếu bồ đoàn treo một bức tranh chữ trống, ngoài ra không còn gì khác. Trình Tuyết Ý đi đến trước bức tranh chữ, không nhìn thấy người trên tranh, nhưng ở góc dưới bên phải có một dòng chữ nhỏ: đi cũng nhớ chàng, ngồi cũng nhớ chàng, cố ý đến tìm chàng. Thì ra Tầm Quân Các là tìm chàng này. Trình Tuyết Ý đưa tay vu ốt ve dòng chữ nhỏ, chữ viết thật sự cầu thả, cũng không đẹp, người viết chữ dường như không có chút trình độ nào, nhiều nhất cũng chỉ biết chữ. Như vậy, việc bức tranh không có người cũng có thể hiểu được, chữ còn viết không đẹp, làm sao có thể vẽ tranh? Nhưng chính nét chữ cầu thả này lại khiến khóe mắt Trình Tuyết Ý cay cay. Nước mắt trào ra, trước khi nước mắt rơi xuống, bên tai vang lên giọng nói của Thẩm Nam Âm. Đừng khóc, hắn nói, nơi này không phải nơi muội nhìn thấy trên tấm gấm. Không có Tu Nguyệt Thảo cũng đừng thất vọng, ra ngoài tìm tiếp. Hắn cho rằng nàng khóc vì Tu Nguyệt Thảo, hình như cũng không sai. Không tìm thấy Tu Nguyệt Thảo, chuyến đi này coi như uổng phí. Trở về còn không biết làm sao giải quyết chuyện linh mạch. Đúng là nên khóc một trận. Trình Tuyết Ý nhắm mắt lại, thản nhiên nói, đại sư huynh hiểu lầm rồi. Là do chướng khí nơi này dày đặc hun mắt ta thôi. Ta không khóc. Thẩm Nam Âm nhìn nàng lấy bức tranh trên tường xuống, cuộn lại nhét vào túi càn khôn. Nhưng nhét mấy lần cũng không vào được. Chiếc túi càn khôn nhỏ mà tông môn phát cho nàng đã đầy rồi. Trình Tuyết Ý có chút bực bội, hậm hực lấy hết đồ lớn nhỏ trong túi càn khôn ra. Thẩm Nam Âm nhìn qua, đồ vật rất nhiều nhưng đều không chiếm nhiều diện tích, không ít thứ hắn chưa từng thấy qua, cũng không biết tên, chưa kịp hỏi là thứ gì thì Trình Tuyết Ý đã bắt đầu nhét lại vào túi. Cuối cùng vẫn còn thừa ra một chút, Thẩm Nam Âm nhìn thấy bình đào hoa túy, dù cách một lớp bình, hắn vẫn có thể cảm nhận được mùi hương thoang thoảng kia. Mùi hương đã hành hạ hắn suốt một đêm, muội không mang theo nữa sao? Hắn lập tức cầm lấy bình rượu. Trình Tuyết Ý thản nhiên nói, ta quên mất, đại sư huynh thích à, vậy ngươi cứ cầm đi, dù sao ta cũng không còn chỗ đựng, dù sao hắn không thể ngã hai lần trên cùng một dòng sông. Thứ này bỏ đi cũng được, khỏi chiếm chỗ. Thẩm Nam Âm hít sâu một hơi, cất bình đào hoa túy vào giới tử của mình. Thấy Trình Tuyết Ý không chút do dự bước ra ngoài, hắn nhẫn nhịn đi theo vài bước, cuối cùng vẫn không nhịn được nói, "Trình sư muội, muội rốt cuộc có để lời ta nói trong lòng không vậy?" Câu hỏi chất chứa nỗi niềm từ tận đáy lòng của vị chân võ Minh Hoa đạo quân được người người kính ngưỡng. Vành mắt Trình Tuyết Ý đỏ lên, quay đầu lại nhìn, vẻ mặt khó hiểu, không hề nhé, đại sư huynh, ngươi không biết sao? Thẩm Nam Âm lại một lần nữa nổi giận, hình như hắn còn đang hoài nghi nhân sinh. Chuyện này cũng không thể trách Trình Tuyết Ý, nàng thật sự không ngờ Thẩm Nam Âm lại cho rằng nàng sẽ để lời hắn nói trong lòng. Vốn định nói thêm vài câu, nhưng thấy sắc mặt Thẩm Nam Âm càng ngày càng đen, Trình Tuyết Ý sáng suốt lựa chọn im lặng. Thẩm Nam Âm tức giận cũng không đáng sợ, hắn không hề phớt lờ người khác, cũng không đối nghịch với người ta, hoàn toàn khác với nàng. Hắn vẫn tận tâm tận lực giúp nàng tìm tu nguyệt thảo, đi trước mở đường, cũng sẽ nhắc nhở nàng cẩn thận, dặn dò nàng cách sử dụng pháp khí. Trình Tuyết Ý cầm một viên tích hỏa đan trong tay, được Thẩm Nam Âm đưa đến vòng sáng kết giới. Ở lại đây, tuyệt đối không được ra ngoài, hiểu chưa? Sợ nàng lại tự ý hành động, Thẩm Nam Âm dùng ngữ khí nghiêm túc chưa từng có nói. Tình huống phía trước không đơn giản, dù nhìn thấy gì cũng đừng nhúc nhích, chờ ta quay lại. Trình Tuyết Ý mấp máy môi, định trả lời thì Thẩm Nam Âm lại một lần nữa xác nhận. Trình sư muội, lần này tuyệt đối không được ra khỏi kết giới. Hình như hắn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu đơn giản, được không? Nếu ngươi đã thành tâm thành ý như vậy, ta cũng không phải không thể đồng ý. Trình Tuyết Ý nhìn về phía trước, nắm chặt tích hỏa châu, gật đầu nói, được, một chữ nhẹ nhàng, dường như gỡ bỏ ngàn cân gánh nặng trên vai Thẩm Nam Âm. Nàng cứ tưởng hắn là vì nguy hiểm tiềm ẩn sau biển lửa mà áp lực, không ngờ lại là vì nàng. Sau khi rời khỏi vách núi treo leo, bọn họ không còn đường nào khác, chỉ có thể tiếp tục đi xuống. Thẩm Nam Âm mang nàng ngự kiếm, tốc cực nhanh, yêu thú nào dám cản đường đều bị kiếm khí đánh bật ra. Khi đặt chân xuống đất đã nhìn thấy biển lửa mênh mông. Trình Tuyết Ý cầm tích hỏa châu trong tay, ngọn lửa tự nhiên tách ra hai bên, cộng thêm kết giới của Thẩm Nam Âm, nàng không hề cảm thấy một chút nóng bức nào. Nàng trời sinh hàn thể, sợ lạnh cũng sợ nóng, là loại thân thể rất khó chiều. Biển lửa này đúng lúc khắc chế nàng, nàng không định tự ý hành động nữa, đã đáp ứng Thẩm Nam Âm thì sẽ ngoan ngoãn chờ đợi. Thẩm Nam Âm yên tâm, khí chất cả người lập tức thay đổi. Hắn cầm kiếm xoay người bước vào biển lửa. Một người thủy linh căn ở trong biển lửa chắc cũng không dễ chịu. Có thể thấy được từ lực đạo cầm kiếm của hắn, chuôi hồng trần kiếm bị hắn nắm chặt. Hắn chỉ mang theo một viên tích hỏa châu, nhưng đã đưa cho nàng. Hắn không còn nên chỉ có thể dựa vào trận pháp hộ thể xông vào. Đây là con đường duy nhất trước mắt, bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Trình Tuyết Ý ngồi xếp bằng xuống, lặng lẽ nhìn bóng dáng hắn biến mất trong biển lửa, trong đầu không khỏi nghĩ đến ấm nước đang sôi trên bếp. Thẩm Nam Âm rời đi là nước lạnh, nhưng đừng có quay về là nước sôi. Nếu hắn thật sự là nước sôi trở về, nàng cũng chỉ cười nhạo hắn thôi chứ tuyệt đối sẽ không lo lắng hay thương hại hắn. Người tài giỏi như hắn không cần sự thương hại. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nhìn ngọn lửa trước mắt, tay nắm chặt viên tích hỏa châu duy nhất, Trình Tuyết Ý vẫn không nhịn được lo lắng. Nàng dứt khoát nhắm mắt lại, mặc kệ mọi thứ. Bên kia, nữ tử quỷ thị sau khi biến đổi lộ tuyến vô số lần, thay đổi khí tức vài lần mới dám quay lại quỷ thị tìm chủ nhân. Công tử, Tùng La đã trở về. Công tử khoác áo lông cừu trắng, dựa vào mỹ nhân trên giường lười biếng ăn nho. Lần này trở về mang theo bảo vật gì? Thuộc hạ nói, Tùng La mang về một tin tức liên quan đến Càn Thiên Tông. Công tử hơi nhướng mắt, lại là Thẩm Nam Âm, mới tiễn hắn đi không lâu. Sao Tùng La lại có tin tức của hắn? Để nàng vào, công tử ngồi thẳng dậy trên giường chờ Tùng La đi vào. Nhìn bộ dạng chật vật của đối phương, hắn đã có suy đoán trong lòng. Người bị hắn phát hiện rồi. Hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấu. Tùng La cũng không dài dòng. Có người sơ ý để lại khí tức của thuộc hạ trên Tu Nguyệt Thảo. Trần Võ Đạo Quân đã lần theo khí tức đó mà đến. Hắn có phát hiện ra gì không? Hắn không phát hiện ra kế hoạch của công tử. Tu Nguyệt Thảo cũng đã được đưa về Càn Thiên Tông. Chắc hẳn đã được dùng cho Quảng Văn Đạo Quân. Công tử nhíu mày, chuyện đã thành, hắn không phát hiện ra gì. Vậy tìm ngươi làm gì? Tùng La thay đổi sắc mặt, nói, hắn hỏi thuộc hạ Tu Nguyệt Thảo lấy ở đâu? Dẫn sư muội của hắn đi hái. Hửm, công tử đột nhiên đứng dậy, ngươi nói lại lần nữa. Hắn làm gì? Cách chương.